Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Tuyên truyền CG. Theo Alpha 6 vòng tay xuất hiện, trong ngoài nước rất nhiều bình chắc truyền thông vậy bắt đầu đối cái này vòng tay bình chắc. Bình chắc kết quả đại thể nhất trí. Đây là một cái đem hội sâu sắc cải biến vòng tay thị trường cách cục sản phẩm. Tựa như Lâm Hiểu Quang suy đoán như thế, Alpha 6 vòng tay thành công là một loại hậu tích bạc phát thành công. Nó xuất hiện vô cùng có khả năng khắc sâu địa cải biến toàn thế giới vòng tay thị trường cách cục. Bất quá, tại các đại khoa học kỹ thuật truyền thông bình chắc cái này vòng tay quá trình bên trong, lại phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Ngay tiếp theo để Trung Minh cùng Vi Quang phòng làm việc cũng tới chân thực vấn đáp nhiệt bảng. Y bình chắc là Hoa Hạ khu một nhà chuyên môn bình chắc khoa học kỹ thuật sản phẩm truyền thông. Tự nhiên vậy không có khả năng sai qua Alpha 6 vòng tay nhiệt độ. Bất quá, bình chắc video đi ra về sau tiếng vọng thường thường. Ngược lại là y bình chắc CEO phát một đầu Weibo. Tại chân thực vấn đáp bên trên đã dẫn phát không nhỏ tranh luận. Y bình chắc CEO Bành Lượng tại tuyên bố video thời điểm. Vậy tại cá nhân Weibo bên trên phát biểu một cái liên quan tới Alpha 6 vòng tay cái nhìn. Ở đây lớn mật tiên đoán một cái này vòng tay đem đối với chúng ta sinh hoạt sinh ra sâu xa ảnh. Hưởng, Alpha 6 từ nghiên chip cùng lượng điện có thể trèo chống vòng tay vận hành bộ phận cỡ lớn trò chơi. Một chút có thể tại PSP bên trên vận hành thấp phối trò chơi. Cũng có thể hoàn toàn cấy ghép tới tay vòng đi lên. Không hề chỉ là hiện hữu game mobile, bao quát, cầm tinh thủ hộ giả, cùng, thủy mặc vân yên hai. Loại trò chơi này vậy hoàn toàn không có vấn đề. Lại thêm vòng tay bản thân thị giác bắt kỹ thuật, đem sẽ cho chúng ta giải trí sinh hoạt mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Kết quả rất nhanh liền có người tại Weibo phía dưới hồi phục. Cực kỳ nhiều người chơi đối cái quan điểm này đều không tán đồng. Vi Quang phòng làm việc không thể nào. Cầm tinh thủ hộ giả. Cùng, thủy mặc vân yên hai. Đem đến vòng tay bên trên. Khác vô nghĩa, ta cảm thấy vòng tay cùng GS1 vẫn là không cách nào so sánh được. Vi Quang phòng làm việc có nhà mình độc chiếm máy chủ. Làm gì bên trên tay ngươi vòng? Alpha 6 vòng tay xác thực nghiêu bức, nhưng ta cảm thấy rất không có khả năng thay thế trò chơi máy chủ a. Đương nhiên, vậy có ủng hộ Bành Lượng. Trong vấn đề này các người chơi ý kiến cũng không nhất trí. Cũng không lâu lắm, Bành Lượng đại khái là nhìn thấy một ít người chơi bình luận. Lại phát một đầu Weibo. Ha ha. Nếu như Vi Quang phòng làm việc thanh, thủy mặc vân yên hai, đem đến Alpha 6 vòng tay bên trên, tuyệt đối kiếm được bảo tạc. Khác nói với ta cái gì nhà thiết kế tố dưỡng cùng kiên trì. Cái nào nhà thiết kế sẽ cùng tiền không qua được. Rất nhiều người không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật liền là như thế. Về sau máy chủ thiết bị khẳng định đều muốn khuất phục tại một đời lại một đời không ngừng đổi mới. Vòng tay, trên thế giới tuyệt đối không tồn tại vốn liếng không cải biến được phòng làm việc. Vi Quang phòng làm việc cũng là như thế. Muốn vừa cơm, không mất mặt, Bành Lượng dù sao cũng là một nhà tương đối nổi danh bình chắc cơ cấu CEO. Cái này hai đầu Weibo đã dẫn phát rất nhiều người thảo luận. Có người đem hắn Weibo nội dung đem đến chân thực vấn đáp. Lại đã dẫn phát một trận thảo luận. Mà mọi người thảo luận trọng điểm là truyền thống trò chơi phần cứng versus một đời mới trí năng vòng tay. Kết cục đến cùng như thế nào? Alpha 6 vòng tay, đối với truyền thống vòng tay tới nói, không hề nghi ngờ là một lần cự đại cách mạng. Trước mắt cái này vòng tay thị trường chiếm hữu suất đang tại kéo lên. Bởi vì nó là từ nghiên phong bế hệ thống. Cho nên vòng tay nóng này để Alpha thương thành cũng đã trở thành toàn thế giới phi thường có sức. Ảnh hưởng con đường, mỗi ngày đều có đại lượng app cùng trò chơi bên trên không? Có rất nhiều trò chơi vẻn vẹn chỉ là tại Alpha Thương Thành một tháng thu nhập liền đã đạt đến trước đó tháng thu nhập nhiều hơn phân nửa. Nếu như Alpha đời sau vòng tay có thể tiếp tục kéo dài dạng này thành công, như vậy cái này vòng tay tất nhiên thống trị toàn thế giới vòng tay thị trường. Nói cách khác, Alpha vòng tay đã treo lên đánh trước đó vòng tay ngành nghề. Toàn bộ vòng tay trò chơi lúc dài chỗ phụ thuộc phần cứng đã phát sinh triệt để biến hóa. Rất nhiều vòng tay trò chơi công ty đều tại chèn phá đầu địa nghênh hợp Alpha vòng tay. Nghĩ trăm phương ngàn kế địa thanh mình trò chơi phát đến Alpha cửa hàng. Nhưng, truyền thống trò chơi lại nên đi nơi nào đâu? Kỳ thật Bành Lượng quan điểm cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Lúc trước, vòng tay trò chơi liền đã đối toàn cầu trò chơi thị trường sinh ra nhất định trùng kích. Máy chủ trò chơi cùng PC trò chơi đều ở một mức độ nào đó nhận lấy vòng tay trò chơi đè ép. Mấy năm gần đây toàn cầu máy chủ lượng tiêu thụ chung vào một chỗ vậy bất quá 1,5 tỷ tả hữu. Mà toàn cầu vòng tay lượng tiêu thụ một năm liền có 700-800 triệu nhiều. Vẻn vẹn từ số lượng cùng nhìn lại, cái nào số lượng càng nhiều rõ ràng. Có rất nhiều game mobile công ty doanh thu đã hoàn toàn không thua truyền thống PC trò chơi công ty. Thậm chí hơi có vượt qua, mà Bành Lượng cho rằng, sắp nhất thống Giang Sơn Alpha 6 vòng tay xuất hiện, chỉ sợ muốn trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Thực hiện vòng tay đối PC cùng máy chủ ngành nghề toàn diện thay thế. Bất quá, mặc dù Y Bình Chắc cùng Bành Lượng nóng lục soát Thanh Vi Quang phòng làm việc cũng cho mang hộ. Mang tới, nhưng Trung Minh đối với cái này cũng không có cái gì đáp lại ý tứ. Vấn đề này tại chân thực vấn đáp nhiệt bảng bên trên dừng lại một đoạn thời gian về sau. Ăn dưa quần chúng riêng phần mình thảo luận một phen, nhiệt độ cũng liền chậm rãi không có. 2 tháng số 17, Vi Quang phòng làm việc chính thức công bố tiếp theo khoản tác phẩm. Tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn. Tại Vi Quang sân đấu bên trên, trò chơi này đã có chuyên khu, lộ ra ánh sáng rồi nội dung trò chơi cùng một cái ước chừng 3 phút đồng hồ video. Video mở đầu là một mảnh màu nâu đỏ hoang nguyên. Ngôi thứ nhất thị giác nhân vật chính đang tại trên cánh đồng hoang cô độc địa tiến lên. Hắn trên mặt đất nhanh chóng địa trượt, sau đó dễ như trở bàn tay địa vượt qua chướng ngại. Vượt qua núi hình vòng cung cái hố nhỏ. Viên tinh cầu này trọng lực so địa cầu muốn hơi thấp một chút. Cho nên nhảy vọt độ cao cùng khoảng cách vậy so trên địa cầu muốn càng xa. Với lại, nhân vật chính đồng dạng là cùng huyền giáp kế hoạch, như thế thông qua công nghệ cao vòng trượt dày tới di chuyển nhanh chóng. Toàn bộ hình tượng nhìn phi thường thông thuận, từ trên tấm hình có thể thấy được, nhân vật chính mặc đặc thù trang phục phòng hộ. Trên đầu vậy có đặc thù phòng hộ mặt nạ, nhân vật chính trong tay thương cùng huyền giáp kế hoạch là không sai biệt lắm phong cách. Có thể lờ mờ nhìn ra đây là một thanh shotgun, nhưng tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác, tầm mắt phảng phất bị một tầng nhàn nhạt pha lê cho cách ở. Cái này là nhân vật chính mặc phòng hộ phục mặt nạ. Mặt nạ mặt trên còn có một chút đặc thù giao diện UI. Tỉ như trang phục phòng hộ trạng thái, nhiệt độ ổn định nguồn năng lượng, dưỡng khí số lượng dự trữ, đạn số lượng, phương hướng chỉ dẫn các loại. Ở lưng cảnh thiết lập bên trong, tinh tế hỏa chủng, thế giới khoa học kỹ thuật so hiện tại muốn phát đạt được nhiều. Cho nên phòng hộ mặt nạ bên trong tổng thể rất nhiều công nghệ cao công năng, mà không phải vẻn vẹn dùng làm cung ứng dưỡng khí tác dụng. Đột nhiên, nơi xa dương lên đầy trời cát bụi, trong nháy mắt che khuất bầu trời. Nhân vật chính phí công giơ tay lên mong muốn che chắn một cái. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Trước mặt đã chỉ còn mênh mông, Gaza. Màu nâu đỏ tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên. Qua vài giây đồng hồ về sau, bão cát đình chỉ. nhân vật chính mặt nạ cũng bị màu nâu đỏ cát bụi hoàn toàn che đậy. Lúc này mặt nạ bắt đầu từ sạch sẽ công năng. Rất nhanh, nhân vật chính tầm mắt khôi phục. Chung quanh tràng cảnh không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là mặt đất lại bao trùm một tầng thật dày màu nâu đỏ cát bụi. Trước đó dấu chân, nói chính xác là vòng trượt dày lưu trên mặt đất quỹ tích, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhân vật chính cúi đầu xem xét, màu nâu đỏ cát bụi trực tiếp chồng chất đến chân hắn mắt cá chân trở lên. Hắn thanh hai cái chân rút ra, hiển nhiên đối với cái này đã thành thói quen. Tiếp tục tiến lên, trên viên tinh cầu này có mỏng manh đại khí, bất quá là lấy CO2 làm chủ, cho nên tại nhiệt độ chợt hạ xuống thời điểm, CO2 mới hội hóa thành băng khô bao trùm tại tinh cầu mặt đất, đem nó biến thành một cánh đồng tuyết. Chỉ bất quá bây giờ, nhiệt độ không khí hiển nhiên còn không có hạ xuống đến loại trình độ kia. Tinh cầu vỏ quả đất mặc dù là từ cứng rắn mỏ kim loại vật cùng nham thạch cấu thành, nhưng mặt đất lại bởi vì trường kỳ phong hóa mà chất đống đại lượng cát bụi. Như loại này bão cát thời tiết trên cái tinh cầu này thường có phát sinh, với lại không có dấu hiệu nào. Tiếp tục tiến lên, nhân vật chính thị giác có chút hướng lên nhấc, thấy được nơi xa đường chân trời biên giới, một tòa thật lớn hành tinh động cơ. Cái hành tinh này động cơ tựa như là một tòa thật lớn núi hình vòng cung. Xương khung đã dựng hoàn thành, nhưng cũng không triệt để làm xong. Có thể nhìn thấy có thật nhiều cỡ nhỏ thi công phi thuyền đang tại vây quanh cái này tòa thật lớn. Kim loại dãy núi không ngừng thi công. Màn ảnh tại hành tinh động cơ bên trên dừng lại 2-3 giây đồng hồ. Ngay tại nhân vật chính một phân thần quay người, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên trong nháy mắt vỡ ra. Một cái dài 5-6 mét xa trùng đột nhiên từ dưới mặt đất chui ra. Sắc bén giác hút hướng về nhân vật chính cắn một cái hả. Cái này chỉ xa trùng cũng là trùng tộc một loại, nhìn tựa như là một cái rết khổng lồ. Toàn thân bao trùm lấy màu nâu đỏ sừng chất. Bình thường giấu ở Gaza bên trong rất khó phát hiện, mà nó đối với nhân loại lớn nhất uy hiếp ở chỗ sắc bén giác hút cùng axit ăn mòn. Một khi bị nó cắn nát trang phục phòng hộ, axit ăn mòn liền có khả năng tạo thành cực điểm tổn thương. Nhân vật chính vội vàng ở giữa nâng lên cánh tay trái ngăn trở. Hắn cánh tay trái trang phục phòng hộ trong nháy mắt triển khai một cái đặc thù bảo hộ tính bao cổ tay, chọi cứng xuống sa trùng cái này một ngụm. Sa trùng trong miệng phóng xuất ra màu xanh lá dịch axit độc tố. Nhân vật chính trên cánh tay trái trong nháy mắt dâng lên một đám khói trắng, đồng thời phát ra chói tai tư tư thanh. Cùng lúc đó, sa trùng trực tiếp hướng lòng đất rút về. Nhân vật chính tầm mắt trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Không ai biết hắn sẽ bị túm đi nơi nào. 2-3 giây đồng hồ về sau, nhân vật chính giống như đã bị sa trùng dắt lấy tại sa khâu hạ đi tiếp cực kỳ cự ly xa. Đột nhiên, nhân vật chính cả người ngã ở một khối cứng rắn nham thạch bên trên. Từ chung quanh tràng cảnh đến xem, tựa như là một cái dưới đất hang động, hỗn loạn tưng bừng bên trong. Nhân vật chính tay phải cầm thương, đối sa trùng thân thể bắn một phát. Shotgun uy lực rất lớn, một thương này trực tiếp thanh sa trùng chặn ngang đánh gãy. Màu xanh lá chất lỏng từ cảng chỗ phun tung tóe đi ra, vẩy vào màu đỏ sa khâu bên trên. Sa trùng mặc dù bị chặn ngang đánh gãy, nhưng cắt thành hai đoạn thân thể còn đang điên cuồng địa vặn vẹo, giấy rùa, nửa người trên như cũ gắt gao địa cắn nhân vật chính cánh tay trái căn bản vốn không nhả ra. Nhân vật chính phí hết đại kinh, mới cuối cùng là thanh cái này một nửa sa trùng cho thoát khỏi. Lại nhìn mình cánh tay trái trang phục phòng hộ, phía trên cái kia bảo hộ tính bao cổ tay bên trên có một khối bị ăn mòn rơi vết lõm. Cũng may trang phục phòng hộ không có bị phá hư, chỉ là tại trang phục phòng hộ mặt nạ ui bên trên nhiều một cái màu vàng nhắc nhở. Trang phục phòng hộ hộ bong thuyền cần bổ sung kim loại dịch tiến hành chữa trị. Nhân vật chính từ trong hành trang xuất ra một cái đặc chế ống chích. Dùng tay phải tiêm vào tại bao cổ tay tiếp lời chỗ. Rất nhanh, khối này bao cổ tay lại khôi phục như lúc ban đầu. Giải quyết hết đột nhiên từ lòng đất chui ra ngoài sa trùng. Nhưng nhân vật chính đã bị kéo tới lòng đất. Nơi này là một cái to lớn hang động. Trên đầu lỗ thủng vụng trộm ánh sáng. Nhưng thực sự quá cao. Dù cho có công nghệ cao vòng trượt dày, mong muốn leo đi lên vậy gần như không có khả năng. Cũng may ngã xuống khỏi tới thời điểm phía dưới có thật dày cát bụi đệm lên. Trang phục phòng hộ cùng công nghệ cao vòng trượt dày bản thân vậy có rất tốt giảm sóc tác dụng. Cho nên nhân vật chính mới không có bị ngã tàn. Bất quá dù cho dạng này, nhân vật chính cũng bị rơi quá sức. Hành tẩu có chút khập khiễng. Vòng trượt dày dùng vậy không có trước đó như vậy thông thuận. Nhân vật chính hạ thấp thân hình, lựa chọn tiêm hành hình thức. Hắn trang phục phòng hộ vẻ ngoài xuất hiện một loại đặc thù bắt chước ngụy trang. Là một loại màu xanh nhạt huỳnh quang. Loại này tia sáng hữu hiệu địa giảm xuống lòng đất trùng tộc phát hiện hắn xác suất. Cùng lúc đó, lòng đất tia sáng càng ngày càng âm u. Nhân vật chính trang phục phòng hộ mặt nạ có nhìn ban đêm công năng. Toàn bộ tầm mắt hoàn toàn cải biến. Mặc dù có thể nhìn thấy chung quanh tình cảnh, nhưng nghiêm trọng nhận hạn chế tầm mắt vẫn là cho người ta một loại phi thường cảm giác đè nén cảm. Giác, tiến vào tiềm hành hình thức về sau. Nhân vật chính tốc độ di chuyển vậy trở nên chậm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa tại trung tộc trong sào huyệt ghé qua. Rất nhanh, nhân vật chính đi tới một cái trùng tộc tụ tập sao huyệt. Tại nhìn ban đêm thị giác dưới, khắp nơi đều là đáng sợ dị trùng tại hoạt động. Thành quần kết đội nhảy trùng nhanh chóng địa kinh qua. Lít nhà lít nhít bầy trùng khiến người ta cảm thấy cả người nổi da gà lên. To lớn lôi trùng tại tựa như một tòa núi nhỏ. Phần lớn thời gian nó đều tại đông miên trạng thái. Chỉ khi nào chung quanh có động tĩnh, nó liền sẽ lập tức tỉnh lại, đồng thời độ cao đề phòng. Còn có giống như mập mạp dòi bọ não trùng, bọn chúng tại sào huyệt chỗ sâu nhất, sẽ có cái khác trùng tộc không ngừng địa thanh đồ ăn đưa tới. Nhân vật chính cẩn thận từng ly từng tí địa tại bầy trùng bên trong ghé qua. Không dám có chút chủ quan, một khi hắn trang phục phòng hộ bị phá hư, ngụy trang hiệu quả mất đi hiệu lực, liền sẽ lập tức đưa tới bầy trùng điên cuồng vây công. Trong tay đạn không nhiều, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Đi tới, nhân vật chính quẹo vào một đầu chật hẹp đường nhỏ. Ngay tại hắn cho là mình an toàn thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện đại lượng óng ánh lục sắc quang mang. Nhân vật chính lập tức dừng lại, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Đây là một đống tự bảo trùng, số lượng lớn 20-30 con, cái này chút tự bảo trùng thành quần kết đội địa tiềm phục tại sao huyệt trên vách tường. Bọn chúng có thể dựa vào thanh âm phân biệt địch nhân. Phát hiện địch nhân về sau liền hội xông đi lên tự động bảo liệt cũng phun ra axit ăn mòn. Loại này dịch axit đối trùng tộc xưng chất mà nói tổn thương không lớn. Nhưng đối với nhân loại trang phục phòng hộ tới nói lại là phi thường đáng sợ. Bất quá, phát hiện tự bảo trùng cũng liền mang ý nghĩa nơi này đã nhanh muốn đến trùng tộc sào huyệt lối ra. Một trong, cái này chút tự bảo trùng là trùng tộc sào huyệt đạo thứ nhất phòng tuyến. Bọn chúng thường tiềm phục tại trùng tộc sào huyệt lối vào cùng mấu chốt đầu mối then chốt. Vị trí, nhân vật chính hít sâu một hơi. Cầm lại đây một viên pháo sáng bỏ vào tay trái súng ngắn bên trong. Sau đó đối tự bảo trùng dày đặc nhất địa phương trực tiếp liền là một phát. Pháo sáng trong nháy mắt vỡ ra. Một đạo kịch liệt chớp lóe qua đi. Cái kia chút tự bảo trùng toàn bộ lạch cạch địa từng cái rơi trên mặt đất. Đã mất đi sinh cơ. Nhân vật chính vội vàng đi ra ngoài. hắn cẩn thận từng ly từng tí địa tránh đi trên mặt đất tự bảo trùng thi thể. Đi tới bên ngoài huyệt động, màn ảnh nhất truyền, trước đó còn tải tu kiến trung hành tinh động cơ đã hoàn thành. Với lại đã tải phun ra màu lam nhạt đuôi lửa. Hiển nhiên, hai cái màn ảnh nhìn như không có khe hở dính liền. Trên thực tế có thời gian rất lâu khoảng cách. Hiện tại màn ảnh cùng trước đó so sánh khả năng đã là mấy chục năm sau. Lại lần nữa nhìn thấy mặt đất, đã không còn là đầy trời Gaza hoang vu tràng cảnh, mà là bị trắng như tuyết bạch tuyết bao trùm. Tại hành tinh động cơ phụ cận, màu lam nhạt hạt đuôi lửa thanh bầu trời chiếu lên tươi sáng. Băng khô cũng bị hòa tan mất, nhưng một khi rời xa hành tinh động cơ, chung quanh cũng chỉ còn lại có giá lạnh. Nhân vật chính trang phục phòng hộ vòng bảo hộ thượng thanh sở địa cho thấy cảnh vật chung quanh. Nhiệt độ -73 độ, trang phục phòng hộ nguồn năng lượng đang chậm rãi địa tiêu hao bên trong, dùng cho duy trì trang phục phòng hộ nội bộ nhiệt độ, để nhân vật chính không đến mức bị đông cứng chết. Nhân vật chính gian nan địa từ một cái hố nhỏ bên trong leo ra, tiếp tục tại mênh mông cánh đồng tuyết bên trong tiến lên. Màn ảnh nhanh chóng kéo cao, từ nhân vật chính đỉnh đầu tiếp tục lên cao, thể hiện ra hành tinh động cơ toàn cảnh, lại tiếp tục kéo cao, thể hiện ra tinh cầu tại trong vũ trụ bị vô số màu lam nhạt hạt chùm sáng thôi động trang cảnh. Cuối cùng, màn ảnh đi vào tinh cầu phía trước, ở nơi đó, một chi cỡ nhỏ hạm đội tại hoa tiêu. Cuối cùng, video hình tượng dừng lại tại đen kịt một màu trong vũ trụ mịt mờ. Xuất hiện trò chơi tiêu đề: Tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.